Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 tử vong chi liêm, nguyên bản đau chết lặng địa phương, bị này một động tác, từ nhô lên chỗ hoàn chỉnh nghiền áp qua đi, đột nhiên dâng lên tê mỏi, mềm mại từ xương cùng theo xương sống, vẫn luôn vọt vào vỏ đại não, làm Đường Thời nhịn không được hô to lên. Vốn là quỳ gối trên giường, tức khắc thoát lực, trực tiếp ghé vào chăn đơn thượng, Viêm Tự khóe miệng ngậm một mặt cười xấu xa. Hắn có thể cảm giác được Đường Thời trong cơ thể ở mấp máy co lại. Sảng khoái hắn suýt nữa thước vũ khí đầu hàng, cắn răng nhịn xuống, không dám lộn xộn, chờ kia một trận xúc động qua đi. Mới bắt đầu tiếp tục lăn lộn Đường Thời, mãnh liệt cảm giác còn không có qua đi. Loại này thời điểm sợ nhất Viêm Tự loạn đào, vội la lên, đừng nhúc nhích, chờ, Đường Thời đột nhiên cả người căng chặt, định trụ bất động, tiết một giường, hắn eo đã mềm thành một bãi thủy. Chính mình căn bản căng không đứng dậy, là Viêm Tự một tay ôm hắn eo, ở Đường Thời đạt tới đỉnh thời điểm, nơi đó cũng ở kịch liệt co rút lại, thẳng rào đến Viêm Tự nhẫn chi lại nhẫn. Rốt cuộc không nhịn xuống, giao đãi ở Đường Thời trong thân thể, Đường Thời cảm giác được Viêm Tự cũng tiết. Tức khắc cảm thấy cân bằng, thở phì phò cười rộ lên, Viêm Tự ở hắn trên mông chụp một cái tát. Như vậy muốn ta sẽ hảo hảo uy no ngươi, bên này nói. Bên kia còn chôn ở Đường Thời trong cơ thể tiểu Viêm Tự lại lần nữa ngẩng đầu. Đường Thời kinh hãi, đá phía sau người một chân, uy hiếp nói. Ngươi còn dám làm như vậy, đừng trách ta thiến ngươi. Viêm Tự cười rộ lên, ngươi không phải thích nhất cái kia động tác sao? Mỗi lần đều là lại kêu tiết ra tới. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thành thật sự. Khó chịu sao? Đường Thời mặt đột nhiên đỏ lên. Cái kia động tác kích thích quá lớn. Mỗi lần hắn đều sẽ thước vũ khí đầu hàng. Hỗn đản Viêm Tự lại cố tình thích như vậy lăn lộn hắn. Còn lần nào cũng đúng, cái này làm cho Đường Thời tưởng cãi lại đều tìm không thấy từ ngữ. Chỉ có thể trầm mặc hắn nói, vốn đang thoáng ôn nhu săn sóc Viêm Tự. Lại bắt đầu khởi xướng tàn nhẫn tới, thô lỗ thực đâm lên, gần nhất tích lũy lượng, ta sẽ một giọt không dư thừa đều cho ngươi, Đường Thời rốt cuộc biết cái gì kêu nam nhân lửa giận. Viêm Tự tên hỗn đản kia, ngày thường nén giận. Hảo hảo tiên sinh bộ dáng, làm hắn nhường Long Miên hắn xác thật làm, cuối cùng lại đem khí đều dài tới rồi trên giường, Đường Thời bị hắn lăn lộn chết đi sống lại, thề năm nay một năm đều không được hắn lại đụng vào. Tự, mình, Đường Thời thật sự quá mệt mỏi, liền khi nào ngủ cũng không biết, hắn chỉ biết ở ngủ quá khứ thời điểm, Viêm Tự còn cùng cái châu đực giống nhau ở trong thân thể hắn loạn đâm siêu lại, tỉnh lại. Đã là ngày kế giữa trưa, Đường Thời đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy. Sau đó lại cùng bị chiều gân trứng tôm giống nhau ngã xuống. Eo đau đã tách rời, nửa người trên cùng nửa người dưới liên tiếp không đứng dậy, lúc này. Viêm Tự bưng cơm trưa đi vào tới, nhìn thấy Đường Thời tỉnh, cười đi tới tỉnh. Ngồi đến lên sao, ta uy ngươi, Viêm Tự đem đồ ăn phóng tới trên tủ đầu giường. Đi tới, nâng dậy Đường Thời, ở hắn sau thắt lưng lót chỉ gối đầu, sau đó thật sự bưng lên chén. Muốn uy Đường Thời ăn cơm siêu Đường Thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại cũng không có gì biện pháp, Viêm Tự làm bộ không biết. Một muỗng uy Đường Thời ăn cơm, Đường Thời một bên ăn. Một bên chừng hắn, ăn uống no đủ, Viêm Tự thu thập chén đĩa phải đi, Đường Thời nói, các hộ chi hoàn cởi bỏ, ta được đến một viên tử vong chi nhãn, chuẩn bị cường hóa vong linh liêm đao, hiện tại, Viêm Tự ngoài ý muốn, lại quá hai ngày chính là thẩm phán hội khảo hạch nhật tử. Vạn nhất ngươi mất khống chế, không có việc gì, có ngươi cùng bảo hộ chi hoàn. Ta thực yên tâm ơ siêu, Đường Thời chậm gì gì dịch xuống giường. Đi phòng tắm rửa một cái. Cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, xuống lầu tới thời điểm. Viêm Tự đã chờ ở phòng khách, chúng ta đến ngoài thành đi. vạn nhất ngươi mất khống chế, cũng hảo có cái ứng sách, tuy rằng có bảo hộ chi hoàn. Nhưng Viêm Tự vẫn là lo lắng, ở sát sừng châu người vượn thời điểm. Xuất hiện nam nhân kia, làm Viêm Tự cảm giác được uy hiếp, vong linh chi vương. Traen, ngồi ở trên sofa Long Miên, buồn bã nói, thân thể của ngươi hảo. Nghe nói là hệ thống thăng cấp lưu lại di chứng. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Đường Thời ngốc lăng một cái chớp mắt, mới hiểu được, khẳng định là Viêm Tự lung tung nói nhăng nói cuội. Còn hảo, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, lại quá hai ngày liền phải khảo hạch, ta muốn chuẩn bị một chút. Long Miên nhướng mày, ta không thể cùng đi. Có thể, ngươi nghĩ đến, liền cùng nhau. Đường Thời đã muốn chạy tới trong viện. Long Miên đương nhiên muốn đi theo. Hắn một người lưu tại trong nhà nhàm chán đã chết, vẫn là cùng đi ra ngoài chơi chơi tương đối hảo. Nhìn xem Đường Đường rốt cuộc muốn làm gì, Viêm Tự lái xe. Đường Thời cùng Long Miên ngồi ở xếp sau, xe hướng ngoài thành chạy tới, xe lang thang không có mục tiêu khai ra đi rất xa. Tìm một khối tương đối yên lặng địa phương, mới dừng xe xuống dưới, Đường Thời chung quanh nhìn nhìn. Bên cạnh có tiểu rừng rậm. Đi vào đi, bên ngoài khẳng định nhìn không thấy, được rồi. Liền nơi này đi, Đường Thời từ tiểu ô vuông lấy ra tử vong chi nhãn. Có điểm lo lắng lại giao đãi một câu. Nếu ta mất khống chế, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Không cần bởi vì là ta, khiến cho chính mình bị thương, Viêm Tự nói. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì, Long Miên nghe được không hiểu ra sao. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao vậy? Đường Thời nói, ta chuẩn bị cường hóa vũ khí. Này đem vũ khí tương đối nguy hiểm, khả năng làm ta tính tình đại biến. Ngươi phải cẩn thận, Long Miên vẫn là không như thế nào minh bạch. Lại đột nhiên nghĩ đến ở Lâm Thành thời điểm, Đường Thời xác thật từng có tính tình đại biến thời điểm. Chẳng lẽ cũng cùng hắn vũ khí có quan hệ? Viêm Tự thế Đường Thời gỡ xuống bảo hộ chi hoàn, chậm rãi sau này lui, cùng Đường Thời bảo trì khoảng cách nhất định, Long Miên cũng bị yêu cầu lui ra phía sau. Bị tử khí đâm một chút cũng không phải là đùa giỡn, Đường Thời hít sâu một hơi. Hắn cũng có chút khẩn trương, nếu nói sử dụng vong linh liêm đao sẽ khiến cho hắn tính tình đại biến. Này còn có thể tiếp thu, ít nhất hắn còn biết chính mình đang làm cái gì. Sợ là sợ hắn sẽ mất đi tự chủ ý thức, như vậy hắn rốt cuộc đang làm cái gì, liền chính hắn cũng không biết, vạn nhất thương tổn hắn thân cận nhất người, Đường Thời sẽ hối hận chết. Đường Thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Viêm Tự đối hắn gật gật đầu, bảo hộ chi hoàn thẻ bài một con niết ở Viêm Tự đầu ngón tay. Tùy thời đợi mệnh, Đường Thời thực thể hóa vong linh liêm đao. Long Miên đang xem đến Đường Thời vũ khí thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt, như vậy quỷ dị âm hàn vũ khí, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vong linh liêm đao vừa xuất hiện, làm chung quanh không khí đều trở nên không thoải mái lên. Âm trầm trầm mơ siêu Đường Thời nhéo tử vong chi nhãn, đem chi thực thể hóa, một viên bóng bàn lớn nhỏ màu đen hình cầu xuất hiện ở Đường Thời trong lòng bàn tay. Màu đen hình cầu quanh thân hắc khí di động, hẹp dài mắt đồng nhìn chăm chú vào Đường Thời, liền tính lúc trước gặp qua một lần, lại một lần nhìn đến, vẫn là cảm thấy trong lòng phát lạnh, trong không khí âm lãnh, tựa hồ theo lỗ chân lông chui vào huyết nhục, làm máu độ ấm đều ở rơi chậm lại, đem tử vong chi nhãn tới gần vong linh liêm đao. Màu đen tử khí nhẹ nhẹ từng đợt từ tử vong chi nhãn hẹp dài trong mắt rút ra. Cùng với tử vong chi nhãn tử khí, có một cổ càng cường tử khí từ Đường Thời tay trái bao tay chui ra tới. Dây dưa tử vong chi nhãn tử khí, giống như hồng thủy giống nhau, đột nhiên rót hướng về phía vong linh liêm đao kịch liệt rung động. Tối om bộ xương khô phát ra màu xanh lục cường quang. Mắt thấy tử khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng, vong linh liêm đao giống chỉ uống nước uống đến căng tiểu hài tử. Lại còn bị vặn miệng hướng trong rót, thật sự rót không được, màu đen tử khí giống như thực chất giống nhau đi xuống chảy. Theo Đường Thời tay phải, phúc biến toàn thân, chỉ trong chốc lát, Đường Thời đã bị màu đen tử khí hoàn toàn bao bọc lấy. Màu đen tử khí như sương như khói, triền khóa lại Đường Thời trên người. Thế nhưng ở Đường Thời quanh thân hình thành một bộ tử khí hộ khải. Mờ mịt đong đưa, tựa như ảo mộng, thực không chân thật, phảng phất trước mắt hết thảy đều chỉ là giấc mộng. Như vậy Đường Thời cũng không tồn tại, triền khóa lại Đường Thời trên đầu tử khí. Hình thành một cái thâm thúy mũ choàng nội đen tuyền. Thấy không rõ Đường Thời gương mặt, Vong Linh Liêm Đao tại đây một khắc cũng đã xảy ra biến hóa, bị tử khí kẹp bọc quấn quanh, càng ngày càng thật lớn. Ở ba người trước mắt, ở tử vong chi nhãn cuối cùng một tia tử khí rút ra sạch sẽ lúc sau. Cường hóa sau Vong Linh Liêm Đao hiện ra gương mặt thật, một phen hoàn toàn từ tử khí ngưng tụ mà thành tử vong chi liêm. Liêm bính từ một loại đặc thù bạc màu vàng kim loại chế tạo. Tầng tầng lớp lớp giống như khô đằng giống nhau quấn quanh trụ thật lớn lưỡi hái đầu. Tạo hình hoa mỹ thê hàn, tử vong chi liêm như là bị đồ vật ăn mòn giống nhau. Thành bất quy tắc mặt vỡ trạng, liêm tiêm chỗ lại thon dài sắc bén, cứng rắn vô cùng, trước mắt một màn này. Viêm tự từng gặp qua. Hiện tại Đường Thời hình thái cùng Vong Linh Liêm Đao hình thái. Đúng là ở sát sừng châu người vượn khi xuất hiện trạng thái. Cũng bởi vậy Đường Thời mất đi ý thức, bị Teraen chiếm cứ thân thể hắn. Như vậy hiện tại đâu? Chàng ở Đường Thời trong cơ thể rốt cuộc là Đường Thời vẫn là khác người nào? Viêm tự khẩn trương siết chặt trong tay bảo hộ chi hoàn thẻ bài. Chỉ cần phát giác hơi có không đúng, lập tức liền sẽ đánh gãy Vong Linh Liêm Đao cường hóa. Đem Đường Thời thần trí kéo về, đợi cho Đường Thời cùng thật lớn tử vong chi liêm trên người tử khí đều ổn định lúc sau, Đường Thời mới chậm rãi nâng lên đen nhánh tử khí mũ choàng. Nhìn về phía Viêm Tự phương hướng, đột nhiên, quanh thân tử khí hộ khải như là đã chịu kinh hách giống nhau. Tất cả đều xúc tới rồi Đường Thời tay trái bao tay. Đường Thời trong tay vũ khí cũng tự động tạp hóa, hết thảy khôi phục như thường. Đường Thời mồm to thở phì phò, đôi mắt không chớp mắt chăm chú vào trong tay kia trương hoàn toàn mới vũ khí tạp thượng tử vong. Chi liêm mơ siêu anh hùng kỳ nhị tinh vũ khí, màu lam hy hữu phẩm chất, vũ khí tự mang hộ giáp, tử thần chi báo, miễn dịch hết thảy phi vong linh vũ khí thương tổn. Có thể tùy ý khống chế thân thể bộ phận vong linh hóa. Chỉ cần nguyên năng cũng đủ, có thể có được giống như vong linh giống nhau trôi đi năng lực. Đường Thời đại đại nhẹ nhàng thở ra. Kích hoạt thẻ bài, thu vào nội trí tạp vị, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Bạch khẩn trương một hồi, Đường Thời nói, Viêm Tự cũng ra một chán hãn. Có vẻ so Đường Thời còn muốn khẩn trương. Thấy Đường Thời có thể khống chế được trụ cường hóa sau tử vong chi liêm, hắn cũng liền an tâm rồi, này bảo hộ chi hoàn còn mang không mang. Đường Thời lập tức muốn tham gia khảo hạch, một khi bảo hộ chi hoàn mang lên đi, liền hoàn toàn ngăn chặn hắn sử dụng vong linh vũ khí năng lực không đeo. Rốt cuộc như thế nào khảo hạch, ta cũng không đế, tiểu tâm vì thượng. Đường Thời cũng có phương diện này suy xét. Long Miên đi tới. Cảm xúc dao động còn không có bình ổn, vũ khí của ngươi là, vong linh hệ, ngoặc kép, hết chương.